Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2079, chương 2062, cứu chữa U Linh. Đại nhân, ngươi còn tốt đó chứ? Thú vương kết đóng lại máy móc, đem phẩm chất riêng đầu khôi theo Lam Phong trên đầu gỡ xuống. Trong miệng truyền xuất quan cắt lời nói tới, ta không sao, Lam Phong theo giấc ngủ giường phía trên ngồi dậy. Hất đầu một cái, chật chật cổ, lập tức nhẹ nhàng địa lắc đầu. Những hình ảnh kia ngươi thấy sao? Thú vương kết lại một lần nữa hỏi. Nhìn đến, chỉ bất quá những hình ảnh này đều là đoạn ngắn. Quá ngắn, đến từ ba cái khác biệt tràng cảnh. Lam Phong trầm ngâm một lát, lập tức mở miệng nói. Thú vương kết nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, đây là ba cái đoạn ngắn, ba cái khác biệt tràng cảnh. Bọn họ đến từ không đồng thời kỳ. Ta muốn cái thứ nhất đoạn ngắn hẳn là đầu này tinh không chiến hổ thông qua một loại nào đó phương pháp buông xuống địa cầu lúc sở chứng kiến tràng cảnh. Mà lại ta sơ bộ hoài nghi. Đại nhân, trong cơ thể ngươi bộ phận thanh long huyết mạch khả năng thì là tới từ đầu kia trong tinh không thanh long. Đón đến thú vương kết tiếp tục mở miệng nói. Đến mức cái kia cái thứ hai đoạn ngắn thì hẳn là rất xa xôi một lần tinh không dị tộc đối chúng ta. Người địa cầu tộc một lần xâm lấn. Vào lúc đó, chúng ta nhân tộc còn có được có thể ngao du tinh không đứng đầu cường giả tồn tại. Đến mức cái thứ ba hình ảnh thì là những cái kia tinh không dị tộc buông xuống địa cầu sau triển khai giết hại. Chỉ sợ, cổ vật văn minh cùng võ đạo văn minh cũng là ở thời kỳ đó dần dần đi hướng suy sụp. Thú vương kết, hiển nhiên đối ba cái kia đoạn ngắn từng có nghiên cứu. Cho nên giảng thuật lên có thể nói là ngay ngắn rõ ràng. Dựa theo đại nhân theo đem cái kia tinh không chiến hổ theo xuất sinh khi rút tay ra đợi đến xem. Gia hỏa này có được trí nhớ gen di truyền năng lực. Nói cách khác trời sinh nó thì có nó đời trước rất nhiều trí nhớ thậm chí là trí tuệ. Chỉ là theo tinh không chiến hổ cái chủng tộc này năng lực đến xem. Nó so với nhân loại đến tựa hồ còn cường đại hơn. Cũng không biết thống trị khống chế bọn họ tinh không dị tộc đến cùng hội mạnh bao nhiêu. Nghe được thú vương kết lời nói, Lam Phong thì là đồng ý gật đầu. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ thú vương kết bả vai. Lập tức trầm giọng mở miệng nói. Cho nên, nếu muốn biết càng nhiều đồ vật, còn cần ngươi đối đầu kia tinh không chiến hổ tiến hành càng chiều sâu hơn nghiên cứu. Tranh thủ mau chóng có thể giải khai nó toàn bộ trí nhớ. Như vậy chúng ta biết đồ vật cũng liền càng nhiều. Cho dù là tinh không dị tộc xâm lấn, đại tai nạn tiến đến, chúng ta cũng có thể thu hoạch được một số hữu dụng tin tức. Nắm giữ nhất định quyền chủ động. Trọng trách này thì toàn bộ rơi ở trên thân thể ngươi. Có gì cần, ngươi cứ mở miệng nói với ta. Đại nhân yên tâm, kết nhất định tiến toàn lực nghiên cứu. Thú vương kết vội vàng ôm quyền mở miệng. Đón đến, thú vương kết do dự một chút. Tiếp tục mở miệng nói. Cái kia, đại nhân có thể hay không đưa ngươi máu tại cho ta một ống làm nghiên cứu? Có thể, có điều phải đợi một hồi. Ta còn có càng chuyện trọng yếu cần ngươi trợ giúp. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Chậm chậm mở miệng. Có chuyện gì chỉ cần dùng đạt được kết địa phương. Đại nhân cứ mở miệng. Thú vương kết không chút nào do dự đáp. Đi theo ta. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Dẫn theo thú vương kết hướng về mật thất bước đi. Mật thất bên trong. Thú vương kết nhìn lấy bên trong quan tài băng rơi vào trạng thái ngủ say U Linh. Thần sắc từ từ biến đến ngưng trọng lên. Lấy hắn các phương diện kinh nghiệm đến xem. U Linh chỗ lấy rơi vào trạng thái ngủ say bất tỉnh. Chỉ sợ là linh hồn hắn xảy ra vấn đề. Bởi vì hắn thân thể hết thảy đều bình thường. Đại nhân, cần ta làm thế nào? Thú vương kết đem băng quan mở ra. Xoay đầu lại nhìn về phía Lam Phong. Trong miệng truyền ra ngưng trọng thanh âm tới. Đây là ta huynh đệ. Hiện tại ta muốn thi châm cứu hắn. Cụ thể cứu chữa hắn phương pháp ta chỉ có một cái mơ hồ khái niệm. Tại trị liệu nửa đường cũng có khả năng sẽ có hắn biến cố phát sinh. Thậm chí, rất có thể sẽ có cường giả tiến đến ở cái này mang tính then chốt thời khắc phát động công kích. Ta cần ngươi canh giữ ở ngoài mật thất mặt. đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào, đem ta quấy rầy. Lam Phong đi đến băng quan một bên, xòe bàn tay ra tay cầm u linh mạch đập, cảm thụ hắn mạch tượng về sau, lập tức trầm giọng mở miệng, u linh chính là linh hồn bị thương, lọt vào khống chế. Bây giờ Lam Phong muốn đem u linh linh hồn một lần nữa gọi tỉnh lại. Như vậy rất có thể sẽ dẫn phát một hệ liệt biến cố. Thậm chí đem u linh linh hồn phong ấn ra hỏa cùng Thanh Long cũng lại bởi vậy tiến đến. Bây giờ Tô Giang biệt thự nhân thủ chống chỗ. Chỉ có để thú vương kết đem tay phòng ngự. Đại nhân yên tâm, ta tuyệt sẽ không để cho bất cứ người nào xâm nhập mật thất. Nghe được Lam Phong lời nói, thú vương kết thì là trầm giọng nói. Như vậy, bên ngoài thì nhờ ngươi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, lập tức trầm giọng mở miệng. Thú vương kết nhẹ nhàng gật đầu, lập tức quay người đi ra mật thất. Ầm ầm, mật thất cửa lớn tùy theo đóng lại. Lam Phong thân hình di động, ngồi đến bên trong quan tài băng, ngưng thần tĩnh khí, nhắm mắt điều tức, từng ngụm chọc khí theo Lam Phong trong miệng chậm chậm phun ra. Luân hồi nhân quả nhãn, mở, ta nhất thời khắc. Lam Phong đem hắn trạng thái điều chỉnh đến cực hạn, hét lớn một tiếng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, tiếng quát rơi xuống, hắn hai mắt bộc phát ra hào quang óng ánh. Hắn cảnh sắc trước mắt tùy theo biến đổi, phảng phất tiến vào một thế giới khác đồng dạng. Cái kia khoanh chân ngồi tại hắn phía trước u linh trong cơ thể hết thảy đều rõ ràng hiện ra tại Lam Phong trong tầm mắt, trong mạch máu huyết dịch lưu động, cơ quan nội tạng vận chuyển chờ một chút. Đồng thời, Lam Phong còn tại u linh trên thân nhìn đến trước kia nhân quả nhãn không nhìn thấy đồ vật. Tại u linh trên thân thể còn quấn từng tầng sơn hắc sắc tử khí. Không chỉ có như thế, hắn thân thể tức thì bị màu đen nhánh vô hình xiềng xích chỗ quấn quanh. Cái kia từng cái xiềng xích kết nối lấy là một cái đen nhánh thế giới. Liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng. Chỉ sợ cái kia chính là trong truyền thuyết địa ngục, lại được xưng là U Đô, tử linh, thế giới, linh hồn thế giới. Nói cách khác bây giờ U Linh đã cùng U Đô tương liên. Mà những thứ này xiềng xích thì là vô cùng có khả năng đem linh hồn hắn đưa vào đến U Đô bên trong. Như không phải là bởi vì U Linh còn mang trong lòng chấp niệm dẫn đến xiềng xích chưa từng làm gãy. Làm đến hắn thân thể cùng linh hồn còn có như vậy một tia liên hệ. Chỉ sợ cho dù là Lam Phong vận dụng cửu biến định hồn châm đệ thất biến cũng khó có thể đem linh hồn hắn theo U Đô bên trong tìm trở về. Hô, nhìn lấy cái này từ khí xiềng xích tương liên U Đô thế giới. Lam Phong thần sắc từ từ biến đến ngưng trọng, thở nhẹ một ngụm chọc khí. Tay cầm giò ra, nhanh chóng đè xuống trên cổ tay mang theo vòng tay. Xùy kéo. 13 mai dài ngắn không đồng nhất ngân châm thì là theo vòng tay bên trong bắn ra. Còn quấn kỳ dị năng lượng. Tại Lam Phong linh hồn khống chế phía dưới lơ lửng tại giữa không trung. Cứu chữa U Linh độ khó khăn có thể nói là lúc trước cứu chữa Thu Tố Tố 10 triệu lần. Trị liệu Thu Tố Tố độc. Chỉ cần Lam Phong động dùng một chút cửu biến định hồn châm đệ thất biến một tia lực lượng là được. Mà trị liệu U Linh thì cần muốn cửu biến định hồn châm đệ thất biến toàn bộ lực lượng. Cần Lam Phong đem sinh cơ chi khí cùng linh hồn chi lực thông qua ngân châm rót vào đến U Linh. Trong thân thể, làm đến Lam Phong bộ phận linh hồn xông vào U Linh thân thể. Dọc theo cùng U Đô tương liên vô hình tử khí xiềng xích tiến vào U Đô thế giới bên trong. Đem linh hồn hắn mang về. Đây là cụ bị to lớn nguy hiểm. Bởi vì người sống linh hồn một khi xâm nhập U Đô, liền có khả năng cũng không còn cách nào trở về. Như vậy Lam Phong cũng đem biến đến giống như U Linh trở thành người vô dụng. Cũng không còn cách nào tỉnh lại. Có thể nói trị liệu U Linh, cần Lam Phong dùng mệnh đi tương bác. Đây cũng là vì cái gì theo Quảng Châu hồi đến như vậy lâu Lam Phong đều chưa từng cứu chữa U Linh. Nguyên nhân, bởi vì hắn cũng không đủ nắm chắc. Cho dù là hiện tại, Lam Phong nắm chắc cũng không lớn. Xâm nhập U Đô thế giới hắn duy nhất át chủ bài cũng là Ngân Viêm Thánh Hỏa. Dù sao nó thế nhưng là dung hợp Ngân Viêm Quỷ Hỏa. Chính là linh hồn khắc tinh. Nhìn lấy lơ lửng ở giữa không trung 13 mai ngân châm. Lam Phong thể nội cửu biến định hồn châm công pháp lặng yên ở giữa vận chuyển phun trào. Rồi rào linh hồn theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Dung nhập vào 13 mai ngân châm bên trong. Nếu là có người ở một bên nhìn đến, thì là hội kinh dị vạn phần. Bởi vì giờ khắc này Lam Phong đã đạt tới linh hồn ly thể trạng thái. Cửu biến định hồn châm. Thứ thất biến quỷ môn quan bên trong đoạt chết người. Mở. Lam Phong hai tay bấm niệm pháp quyết. 13 mai ngân châm mang theo dồi dào linh hồn lực cùng sinh cơ chi khí thì là như thiểm điện địa chui. Vào đến u linh thân thể quỷ tin huyệt. Quỷ cung huyệt các loại 13 cái đặc biệt huyệt vị bên trong. Nguyên bản cái kia nhắm chặt hai mắt. Rơi vào trạng thái ngủ say u linh ánh mắt thì là nhẹ nhàng địa nháy một chút. Hắn mặt ngoài thân thể trôi nổi thiêu đốt tử khí thì là tiêu tán không ít. Oanh xùy. Lam Phong cái kia có lấy ngân viêm thánh hỏa bao khỏa linh hồn lực thì là theo u linh liên tiếp u. Đồ thế giới xiềng xích giống như bị nhen lửa hỏa tiến giống như nhanh chóng thiêu đốt. Hướng về phía trước cái kia không biết thần bí u đô thế giới phóng đi. Tại Lam Phong vì u linh thi châm cứu trợ trong nháy mắt. Tại Tô Giang biệt thự bên kia bờ sông nào đó tòa nhà trên đại lầu hai đạo ngồi xếp bằng thanh âm. Lại là trong lúc đó mở hai mắt ra. Thanh sắc long ảnh nổi lên. Trên mặt hiện ra tà tà nụ cười. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng đến. Gia hỏa này rốt cục bắt đầu thi châm cứu trợ a. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Bọn họ đều là đứng dậy. Chân đạp hư không. Cất bước hướng về Tô Giang biệt thự phương hướng bước đi. Bọn họ các loại giờ khắc này đã thật lâu. Đối với bên ngoài sự tình. Lam Phong cũng không biết. Linh hồn hắn dọc theo xiềng xích xuyên thẳng qua. Cũng không biết vậy ngay cả tiếp thần bí u đô thế giới xiềng xích đến cùng dài bao nhiêu. Lam Phong linh hồn lực theo xiềng xích một đường kéo dài. Dường như mi đầu cuối cùng đồng dạng. Bốn phía một mảnh đen kịt. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Theo không ngừng mà xâm nhập. Nguyên bản đen nhánh thế giới lại là trong lúc đó sáng lên một chút xíu ánh đèn. Lam Phong cảnh sắc trước mắt cũng phát sinh cự đại biến hóa. Hắn nhìn đến vô số nhân gian linh hồn bị tỏa liên buộc lấy. Tại kỳ dị quỷ xoa giam phía dưới hướng về phía trước hành tẩu. Hắn nhìn đến vô số quỷ xoa cầm lấy phủ đầy gai ngược roi dài. Hung hăng quất lấy những cái kia linh hồn. Từng tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo những cái kia linh hồn trong miệng truyền ra. Hắn ẩn ẩn nhìn đến một chi quỷ xoa đại quân trên mặt sông hành tẩu. Sau đó lại quỷ dị biến mất tại trong sương mù mông lung. Để lại đầy mặt đất tiền giấy. Như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn sở chứng kiến từng màn không thể nghi ngờ là phá vỡ hắn nhận biết. Phải biết cho tới nay Lam Phong có thể không tin có cái gọi là ngục. Càng không tin người sau khi chết sau đó 18 tầng địa ngục thuyết pháp. Hắn cảm thấy người chết thì chết. Thế nhưng là trước mắt hắn sở chứng kiến từng màn không thể nghi ngờ là tinh tường nói cho hắn. Bất luận là địa ngục vẫn là u đô đều một mực tồn tại. Đây là một cái đồng dạng thần kỳ cùng đặc sắc thế giới. Khanh khách, công tử, đêm dài đằng đẵng, trời đông giá rét không bằng tới nô gia nơi này uống chén rượu. Ấm ấm thân thể như thế nào? Tại Lam Phong vì trước mắt một đường cảnh sắc cảm thấy rung động thời điểm. Thanh thúy dễ nghe mà tràn đầy mị hoặc tiếng cười lại là lặng yên ở giữa vang lên. Hấp dẫn Lam Phong chú ý lực. Khi hắn theo thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Phù hiện trong tầm mắt hắn là một cái vô cùng gợi cảm mà tràn ngập mị lực cô gái xinh đẹp. Nàng thướt tha dáng người ngâm tại ao suối nước nóng bên trong. Nhẹ nhàng múa. Mỹ lệ trên gương mặt treo mê người mỉm cười. Phảng phất thiến nữ u hồn bên trong khiến người ta hồn khiên mộng nhiễu tiểu thiến đồng dạng. Khiến người ta trầm mê. Cái này, nàng là làm sao thấy được chính mình. Nghe được cái kia tắm rửa nữ tử lời nói. Lam Phong cả người bỗng nhiên ngây người. P.S. Chúc mọi người lễ Giáng sinh khoái lạc. Hạnh phúc mỹ mãn. May mắn liên tục. Trước đó công chúng số nhận lấy Giáng sinh hồng bao quên thiết trí. Hiện tại mọi người có thể bình thường nhận lấy Giáng sinh hồng bao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.